Lâm Tú Tuyển ở Phù Tang núi lửa. Giang Nam phủ Cự Ly này bên trong gần nhất, Chi Ba nhà cũng ở đó, Lâm Tú. Cùng Linh Quân đi tới Phù Tang thời điểm, còn thuận tiện mang lên Chi Ba Rin. Từ khi Đại Hạ trở thành chư quốc đứng đầu về sau, Chi Ba nhà cũng đã trở thành Phù Tang vua không ngai. Người thường đi chỗ cao, Chi Ba Rin trượng phu, là Đại Hạ đệ nhất cường giả. Cũng là đại lục truyền kỳ, vô số Phù Tang cường giả lựa chọn đầu nhập Chi Ba nhà, khiến cho Chi Ba nhà thực lực, trong khoảng thời gian ngắn trở thành Phù Tang tứ đại gia tộc nhất. Cái khác tam đại gia tộc biết rõ, theo Đại Hạ cuộc khởi, Chi Ba nhà sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục Phù Tang, nơi nào đó nhất sinh động núi lửa. Miệng núi lửa vách đá phía trên, các quốc gia thiên tài ngay tại tu hành, đem một tia nhiệt lực hút vào thể nội, chuyển hóa thành tự thân nguyên lực. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngập vào lăn lộn sôi trào trong nham tương. Cái này khiến vô số người kinh hãi không thôi, không có địa giai thượng cảnh thực lực, căn bản chống cự không được nham tương nhiệt độ. Cũng có người nhận ra, đó chính là Lâm Tú Triệu Linh Quân vợ chồng, đại lục lớn nhất sắc thái truyền kỳ một đôi quyến lữ. Thân thể tiến vào nham tương, một cổ cực hạn nhiệt lực liền từ bốn phương tám hướng vọt tới, đổi lại người bình thường thậm chí là đê giai hỏa hệ dị thuật sư. Giờ phút này sợ rằng sớm đã hóa thành tro tàn, nhưng đối với Lâm Tú mà nói. 1000 độ tả hữu nhiệt độ, chỉ là một loại rất thoải mái noãn noãn cảm giác. Ở bên cạnh hắn Linh Quân cũng giống như thế, hai người tại trong nham tương. Một mực lặn xuống, thẳng đến cảm thấy không chịu nổi nhiệt độ nóng rực, mới đầu ở chỗ đó. Đây là Phù Tang đặc biệt nhất một ngọn núi lửa, cũng là toàn bộ đại lục, thích hợp nhất tu hành hỏa chi dị thuật địa phương, thân ở nham tương bên trong. Lâm Tú chỉ cảm thấy thể nội hỏa thuộc tính kia đạo lực lượng cực kỳ sinh động. Mà ở xa xôi nham tương chỗ sâu, vậy tự hồ có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn. Trong nham tương không thể thấy vật, Lâm Tú vô pháp nhìn thấy phía dưới chỗ càng sâu. Hắn tự nhiên cũng không biết, ngay tại hắn và Triệu Linh Quân phía dưới, vạn trượng sâu trong nham tương, sinh trưởng một đóa to lớn liên hoa, một tia kỳ dị khí tức từ liên hoa bên trong tản ra, dung nhập nham tương, cuối cùng bị băng bó quát Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ở bên trong, miệng núi lửa những người tu hành hút vào thân thể. Lâm Tú tại trong nham tương tu hành một canh giờ, rồi rời đi nơi này. Hắn không phải Triệu Linh Quân, cùng một loại năng lực tu hành thời gian có hạn, một loại năng lực tu hành đến bình cảnh về sau, liền cần đổi một loại năng lực tu hành, nhưng ở tòa này trong núi lửa, tu hành hỏa chi dị thuật, đích xác so cái khác dị thuật càng có hiệu quả. Lại tu hành năng lực khác mấy canh giờ, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân một đợt trở lại Chi Ba nhà. Chi Ba nhà sớm đã vì bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở, Phù Tang rất chú trọng tôn ti, Triệu Linh Quân là Lâm Tú thê tử, hai người bọn họ liền bị an bài ở một gian, mà Chi Ba Rin thì là ở tại nơi khác. So với cùng Triệu Linh Quân ở, Lâm Tú dĩ nhiên muốn cùng Rin Chang ở. Dù sao cùng Triệu Linh Quân ở, không phải suốt đêm tu hành, chính là suốt đêm nói chuyện phiếm, cùng Chi Ba Rin ở, bọn hắn có thể tận tình làm thích việc làm. Nhưng nơi này dù sao cũng là ở bên ngoài, Lâm Tú được cho Triệu Linh Quân chừa chút mặt mũi, ngày đầu tiên ban đêm, chỉ có thể cùng nàng ngủ cùng một đêm, cũng may Phù Tang xà nhà chính là giường, giường ngủ cùng ngủ trên mặt đất, trên bản chất là giống nhau. Tu hành một ngày, Lâm Tú nằm ở khoảng cách Triệu Linh Quân xa một trượng. Trên mặt đất, hai tay gối lên sau đầu, thầm nghĩ, đại u đánh một trận xong. Người chim kia không biết chạy đi nơi nào, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Một dạng, một chút tin tức cũng không có. Lâm Tú trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, chờ lấy hắn giải khai. Triệu Linh Quân cùng áo mà ngủ, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên mở miệng. Nói, trên mặt trăng quái vật, sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao? Lâm Tú nói, khó mà nói. Hắn lại không phải A-Lin, không hiểu được trong vũ trụ quy tắc ngầm, nếu như phát hiện một cái mới văn minh, sẽ đối với bọn hắn khai thác thủ đoạn gì, nơi này khoảng cách mặt trăng quá xa, đọc tâm thuật không thể có tác dụng, nếu như có thể cùng kia quái vật mặt đối mặt, Lâm Tú ngược lại là có khả năng biết rõ nó đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn biết rõ Triệu Linh Quân đang suy nghĩ gì, nói, ta ngày đó nói lời là đùa giỡn, ngươi đừng để ở trong lòng, ta đối với ngươi không có loại kia ý. Nghĩ, ngươi cũng không cần lo lắng. Thèm nàng thiên phú về thèm nàng thiên phú, đạo đức bắt cóc loại chuyện này. Hắn vẫn khinh thường ở lại làm. Triệu Linh Quân cũng không có lại mở miệng rồi. Sau đó 2 tháng, Lâm Tú đều cùng Triệu Linh Quân tại Phù Tang tu hành. Hắn có đôi khi ngủ ở Thiên Diệp Phủ, càng nhiều thời điểm, vẫn là sẽ trở lại. Giang Nam, ngoại trừ chính hắn tu hành bên ngoài, linh âm các nàng song tu. Cũng không thể rơi xuống. Lâm Tú cũng sẽ định thời gian về một chuyến Vương Đô, Đại La những quý tộc. Kia, hắn để Trương gia Tống gia hỗ trợ nhìn xem, có Trương gia lão tổ tông tại. Liền xem như có người sớm năng lực khôi phục, vậy lật không nổi sóng gió gì. 2 tháng này, đại lục tình thế không có cái gì biến hóa lớn, ngược lại là triều. Đình tại Đại U Thám Tử, truyền về một chút tin tức. Từ lần trước sự tình về sau, Đại U hãy thu lũng lực lượng, co đầu rút cổ không. Ra, tạm thời cùng cái khác quốc gia cắt đứt liên lạc, mà bọn họ trong nước, vậy. Xảy ra một chút nhường cho người không tưởng được sự tình. Đầu tiên chính là 4 vương tự áo nâng trở lại bản thân phong quận, ở hắn. Phong quận bên trong, ban bố một chút pháp quy, tỉ như cấm chỉ nô lệ mua bán. Nhất là cấm chỉ quý tộc ở giữa tiến hành nô lệ săn giết trò chơi, hắn còn dùng. Thông qua miễn trừ thu thuế phương thức, cổ vũ phong quận Đại U nhân dân. Phóng thích nhà bọn hắn bên trong nô lệ, đem từ Đại U cướp giật mà đến nô lệ. Đưa đến quốc gia của bọn hắn. Tiếp theo, Sophia công chúa tuyên bố, nàng muốn tranh đoạt Đại U đế vị, cũng làm cho không ít người chấn kinh. Tuy nói nữ tử xưng đế, tại rất nhiều quốc gia cũng không tính hiếm lạ, có thể. Đại U chưa từng có nữ đế, mọi người đều cho rằng, đời tiếp theo Đại U hoàng đế, sẽ từ Dulac cùng Colin Trung lưu sinh. Sophia công chúa nhúng tay, để sự tình biến càng thêm phức tạp. Năng lực của nàng rất cường đại, đại vương tử cùng nhị vương tử bị nàng gắt gao khắc chế, mà bản thân nàng, đối với Đại U tới nói, vậy cực kỳ trọng yếu. Thậm chí bị không ít các nguyên lão xem như là Đại U quật khởi lần nữa hy vọng. Bây giờ Đại U, đích xác không có cách nào cùng đại hạ cứng đối cứng. Chờ Sophia công chúa bước vào thiên giai thời điểm, chỉ cần đại hạ cùng đại là không có trời trên bậc cảnh. Đại U liền trả có một lần nữa lật bàn cơ hội, khi đó, Đại U hùng ưng, đem một lần nữa bay lượn. Đại U nào đó quận. Một ngọn núi lửa miệng chung quanh, khoanh chân ngồi rất nhiều người ảnh. Nơi đây là Đại U cảnh nội lớn nhất nhất sinh động núi lửa, mặc dù tu hành hiệu. Quả không bằng Phù Tang, nhưng là có thể tăng lên hỏa thuộc tính dị thuật sư. Tu hành tốc độ. Cho dù là tại Đại U, cũng chỉ có cao cấp nhất thiên tài, mới có đi Phù Tang tu. Hành cơ hội. Phần lớn hỏa thuộc tính dị thuật sư, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa. Chọn Đại U cảnh nội núi lửa. Miệng núi lửa chung quanh, ngồi xếp bằng hỏa thuộc tính dị thuật sư, khoảng chừng mấy trăm vị, một tia hỏa diễm, từ núi lửa bên trong bay ra, bị bọn hắn hút vào thân thể. Một đoạn thời khắc, chuyên tâm tu hành đám người. Bỗng nhiên phát giác được. Dưới chân thổ địa bắt đầu chấn động. Có người nhìn phía hỏa sơn bên trong, phát hiện trong đó nham tương cuồn. Cuộn không ngừng, nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, trong lòng không khỏi. Kinh hãi, chẳng lẽ tòa này núi lửa muốn phun trào rồi. Chính đáng bọn hắn chuẩn bị thoát đi lúc, dưới chân chấn động bỗng nhiên đình. Chỉ, một đạo hắc ảnh, từ hỏa diễm trong nham tương bay ra. Thân ảnh kia có thân thể của nhân loại. Sau lưng sinh trưởng một đôi to lớn màu đen 2 cánh, mấy vị đại u dị thuật sư nhìn thấy hắn về sau, trên mặt lộ ra vô hạn hoảng sợ, rung giọng nói, là hắn, cái kia kẻ ngoại lai, hắn còn chưa có chết. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 398, thứ một lần đối thoại. Cho đại u tạo thành tổn thất to lớn, trực tiếp dẫn đến đại u quốc lực suy yếu. Kẻ cầm đầu, chính là chỗ này chỉ từ thiên ngoại điểu nhân. Nguyên lão viện thông cáo nói, lão tổ tông đã xuất thủ đánh chết vị này kẻ ngoại lai, nhưng giờ phút này,